trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109: Sau cuộc chiến. Chiến tranh cũng không có tiếp tục quá lâu. Riêng là Hạ Hầu Uyên tinh nhuệ bị Ngụy Việt xuất quân ngăn chặn về sau. Phía trước tướng sĩ mất đi chỉ huy cùng đốc chiến đội. Tại thương vong không ngừng tăng lên, kiếm thuẫn binh bắt đầu lật qua áp bách bọn họ thời điểm. Liền bắt đầu có đào binh xuất hiện, Mặc Thành binh mã vốn cũng không cùng tào quân nhiều. Giờ phút này tự nhiên bất lực lại phái truy binh đi ngăn cản. Cho dù có năng lực này, Lưu Nghị cũng không định dùng. Thật đem người ép gấp quay tới cùng ngươi liều mạng, Mặc Thành có thể ra không dậy nổi cái này đại giới. Ngược lại là những đào binh này xuất hiện kéo theo nhiều người hơn đào vong. Cùng nỗ vẫn còn tiếp tục xạ kích. Hạ Hầu Uyên mắt thấy đại thế đã mất, cũng không muốn lại giống như Ngụy Việt dây dưa. Tại thân vệ liều chết hộ vệ dưới, giết ra khỏi trùng vây, trực tiếp hướng về Giang Lăng phương hướng mà đi. Nơi xa tào quân đại doanh đã hóa thành một cái biển lửa. Nồng đậm hắc sắc cột khói giống như một đóa tầng trời thấp mây đen. Sặc nhân vị nói đã truyền đến Mặc Thành Tây bên cạnh trên vùng quê. Màu đỏ sậm máu tươi cùng thi thể xen lẫn thành một mảnh thảm thiết cảnh tượng hướng về Tây không ngừng khuếch tán. Ngụy Việt mang đám người truy sát một trận, thẳng đến Lưu Nghị cái này vừa bắt đầu bây giờ mới có hơi lưu luyến không rời xuất bộ rút về. Ngụy Việt lúc trở về, Lưu Nghị đã bắt đầu tổ chức nhân thủ vùi lấp hoặc là đốt cháy thi thể. Này thảm thiết trong tấm hình, còn không ngừng có tiếng rên rỉ truyền đến, đó là chưa từng chết hết tào quân hoặc là Mặc Thành tướng sĩ. Ngụy Việt nhảy xuống ngựa, để cho sau lưng tướng sĩ hỗ trợ cùng một chỗ thu thập. Một tên gãy chân tào quân bất thình lình đưa tay bắt lấy Ngụy Việt mắt cá chân, trên mặt đã bị vết máu bao trùm, nhìn không ra diện mạo như trước, chỉ có một đôi mắt mang theo vài phần khẩn cầu nhìn về phía Ngụy Việt. Ngụy Việt mặt không biểu tình rút ra bên hông bội kiếm, lạnh lùng cầm bảo kiếm đâm vào này tào quân thân thể. Tào quân trong mắt khẩn cầu đã biến thành tuyệt vọng, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, bất lực mềm ngã xuống. Nắm lấy mắt cá chân tay cũng vô lực buông ra. Cầm đều đánh xong, vì sao muốn giết hắn? Chào đón Lưu Nghị có chút không đành lòng nhìn về phía Ngụy Việt nói: Bá Uyên, trên chiến trường không thể có lòng dạ đàn bà. Ngụy Việt biết Lưu Nghị không quá ưa thích giết chóc, nhìn một chút mặt đất thi thể, lắc đầu nói: Tào quân tướng sĩ gia quyến đều bị lưu ở hậu phương, ngươi cho rằng có thể chiêu hàng? Nếu không thể chiêu hàng, ngươi kiểu này giữ lại thì có ích lợi gì? Đây cũng là tào quân tướng sĩ có thể dùng mệnh một nguyên nhân. Gia quyến đều ở hậu phương, nếu là làm đào binh hoặc là thời gian chiến tranh không tận lực, rất có thể gây họa tới người nhà. Lưu Nghị năng lượng minh bạch đạo lý này, nhưng có lẽ là đối với loạn thế lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Có lẽ là thực chất bên trong kiếp trước đối với sinh mạng kính sợ, để cho hắn vô pháp như vậy nhìn thẳng vào như thế cầm sinh mệnh xem như cỏ rác phương pháp làm. Nhìn xem có không có không có lo lắng, năng lượng thiếu giết liền thiếu giết một chút đi. Chiến tranh đã kết thúc. Cuối cùng, Lưu Nghị thở dài một tiếng, không có ngăn cản, lại cũng không có đồng ý. Buông tha địch nhân cũng là cầm cuộc đời mình mệnh nói đùa. Với lại chiến tranh chỉ là bắt đầu, đồng thời chưa kết thúc. Lưu Nghị rõ ràng điểm này, cho nên không có ngăn cản, nhưng muốn hắn lập tức liền có thể đồng ý cách làm này, nhưng cũng là làm không được. Ấy, Ngụy Việt gật gật đầu, lần này không có cự tuyệt. Lữ Linh Khởi mang theo 50 người trở về, nàng nhiệm vụ rất trọng yếu. Tào quân sĩ khí trực tiếp bởi vì hậu phương bị hủy mà đánh tan, nhưng tính nguy hiểm nhưng là nhỏ nhất. Dù sao Lưu Nghị tuy nhiên tôn trọng nàng lựa chọn, nhưng cũng không hy vọng nàng bốc lên quá gió to hiểm. nơi đây liền giao cho tướng quân. Linh Khởi, chúng ta trở về đi. Lưu Nghị tâm tình có chút sa sút, không chỉ là bởi vì giết chết những này không có phản kích năng lực Tào quân, càng nhiều là đối phe mình lần này chiến tổn đau lòng. Giết địch 1000, tự tổn 800, lần này tuy nhiên thành công đánh tan Hạ Hầu Uyên, nhưng bên này chỉ là Kiếm Thuẫn binh liền hao tổn hơn phân nửa. Tăng thêm Ngụy Việt nhân mã chiến tổn, sau trận chiến này, hai trường học nhân mã rút lại đến ba bộ khoảng 1200 người. Có lẽ cái này chiến tổn đối với chiến quả mà nói đã là 10 phần khó được. Nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, nhưng là như là một tảng đá lớn ép ở ngực. Lữ Linh Khởi yên lặng đi theo Lưu Nghị bên người, đồng thời không nói lời nào. Nàng biết Lưu Nghị giờ phút này tâm tình không tốt, nhưng cũng biết Lưu Nghị bây giờ cần không phải an ủi, mà chính là yên tĩnh, có chút khảm, chỉ có thể tự mình một người đi qua. Nàng cũng có qua cùng loại kinh lịch trải qua, không là ai đều có thể tại ngay từ đầu liền coi thường giết chóc. Tương phản, có thể ngay từ đầu liền coi thường giết chóc rất ít người. Nàng năm đó có cừu hận làm động lực, cho nên cái kia khảm trôi qua rất nhanh. Về phần Lưu Nghị có thể hay không đi qua, lúc này không ai có thể giúp hắn. Hạ Hầu mặc dù bại, trong thành chạy một vòng, từ Tây Môn đi đến Thủy Trại. Lưu Nghị ngồi ở kia cự đại nước bên cạnh xe, nhìn xem tại thủy xa lôi kéo dưới chậm rãi chuyển động thủy xa. Bất thình lình mở miệng, nhưng chuyện này, Tào quân chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không lâu làm sẽ có càng nhiều Tào quân đánh tới. Cái này cánh Lăng Cầm sẽ trở thành Tào quân bình định Kinh Châu hàng đầu mục tiêu. Đồng dạng cũng sẽ trở thành Giang Hạ môn hộ. Không biết vì sao, làm này cỗ sa sút, bàng hoàng cùng mờ mịt tâm tình đi qua về sau. Lưu Nghị cảm giác mình đại não bất thình lình trở nên 10 phần thư thái. Cái loại cảm giác này nói không rõ không nói rõ, lại làm cho người có loại đốn ngộ hoặc là linh hồn thăng hoa cảm giác. Với lại tâm tình cũng biến thành 10 phần bình tĩnh, tựa như bất cứ chuyện gì đều khó mà lại để cho hắn ba động. Lữ Linh Khởi ngồi tại Lưu Nghị bên người, yên lặng gật đầu, vẫn không có nói chuyện. Ta chuẩn bị sai người tiến đến gặp Lưu Bị, để cho hắn ra mặt hỗ trợ mời Lưu Kỳ cộng đồng chống cự Tào quân. Chỉ dựa vào chúng ta, sợ là khó mà giữ vững Mặc Thành. Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh Khởi, đây là cùng Lưu Bị toàn diện hợp tác tín hiệu. Nguyên bản hắn là nghĩ đến ba nhà đều không được tội, nhưng bây giờ xem ra, có đôi khi lập trường lựa chọn cũng không biết lấy cá nhân ý chí làm trung tâm. Tại không có năng lực cải biến thế giới trước đó, chỉ có thể học thích ứng cái thế giới này. Lữ Linh Khởi gật đầu nói, Bá Uyên cảm thấy đúng, cứ làm chính là, chớ có bằng vào ta vì là niệm, làm Mặc Thành bây giờ người nói chuyện một trong. Lữ Linh Khởi có thể rất rõ ràng cảm nhận được áp lực đến từ Tào quân áp lực. Mặc Thành là Lưu Nghị tâm huyết, mà muốn giữ vững Mặc Thành, chỉ bằng bọn họ không đủ, nhất định phải có minh hữu, mà Lưu Bị, Lưu Kỳ là trước mắt duy nhất có thể tìm tới. Cũng là có lý do trợ giúp bọn họ minh hữu, nếu là lúc này lại đi lo lắng tư nhân ân oán, chẳng khác nào cầm Mặc Thành đẩy hướng tuyệt cảnh. Thật tốt, Lưu Nghị dựa lưng vào bên bờ cọc gỗ, đưa tay giữ chặt Lữ Linh Khởi nhu đề, thở dài một hơi, nhìn xem này cự đại thủy xa nói, đây là Mặc Thành chi kiếp, cũng là ta kiếp, nếu là kiếp nạn này năng lượng qua, Linh Khởi có thể nguyện vọng gả cho ta. Chuyện thế này, Bá Uyên không cần hỏi ta. Lữ Linh Khởi mặt nạ đã lấy xuống, giờ phút này trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, cúi đầu, nhìn xem sông kia nước, không dám nhìn tới Lưu Nghị. Đây là ngươi ta sự tình, tự nhiên muốn hỏi ngươi. Lưu Nghị cười nói, nếu Linh Khởi không muốn, kiên quyết sẽ không cưỡng cầu. Tất nhiên là Linh Khởi đồng thời đều nguyện vọng, hết thảy mặc cho Bá Uyên làm chủ đi, nhìn xem dưới trời chiều này tuyệt mỹ bên này nhan. Lưu Nghị ban đầu vốn có chút mỏi mệt khuôn mặt, lộ ra một chút vui vẻ nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.